Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, truy kích quỷ vương. Quỷ ương bị thương, trước tiên nhất định sẽ đi phụ cận âm khí nặng nhất địa phương. Những địa phương kia âm khí nặng nhất, không phải rừng sâu núi thảm, mà là chùa miếu, bệnh viện, cục cảnh sát này địa phương. Trước mắt tựu đệ nhất bệnh viện nhân dân khoảng cách lớp học cũ lâu gần đây. Ở đâu rất khả năng có quỷ vương đi nghĩ tới đây. Lâm Long không nói hai lời, triển khai thân hình, cấp tốc hướng lớp học cũ lâu tiến đến. Một bên chạy, một bên chữa thương, đợi đến lúc bệnh viện. Lâm Long cảm giác thương thế tốt, không sai biệt lắm. Tốc độ này, nếu mặt khác pháp sư biết chắc sẽ khiếp sợ không kềm chế được. Nhưng Lâm Long hay là chê vứt bỏ chính mình khôi phục thương thế tốc độ quá chậm. Cùng hấp huyết quỷ so sánh với chậm mấy cái phố đều không chỉ. Người ta mặc kệ bị thụ đa trọng tổn thương. Chỉ cần có thể lượng hạch không có bị phá hư, có thể lập tức khôi phục. Chỉ là thực lực hội yếu bớt mà thôi. Nhưng là phi thường nghịch thiên. Bây giờ là buổi tối. Bệnh viện chỉ có một chút trách nhiệm bác sĩ cùng nằm viện người bệnh. Bốn phía rất yên tĩnh. Cửa ra vào hai cái bảo an nói xong ăn mặn tiết mục ngắn. Lâm Long không nghĩ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thừa dịp bảo an không chú ý, theo bệnh viện tường vây lật ra đi vào. Sau đó hai tay nắm bắt pháp quyết, mở ra thiên nhãn, ngắm nhìn bốn phía, âm khí rất nặng. Có mấy cái lệ quỷ dừng lại ở nơi hẻo lánh điên cuồng hấp thu âm khí. Chúng cũng là theo lớp học cũ lâu chạy đến. Lâm Long phủi một mắt, đi qua lập tức bắt bọn nó đánh chính là hồn phi phách tán. Tại đây hắn đã tới mấy lần, quen việc dễ làm tìm được cửa vào. Trực tiếp tiến vào bệnh viện, từ dưới đất thất tra lên, mãi cho đến sân thượng. Lâm Long không có phát hiện quỷ vương thân ảnh, đến phát hiện hơn mấy chục cái lệ quỷ, bất quá đều bị hắn thu thập, không có khả năng a, chẳng lẽ ta bỏ sót cái gì? Tại đây âm khí nặng như vậy, chúng không có khả năng không hề, cho dù biết đạo ta sẽ tới nơi này tìm chúng, chúng cũng sẽ biết bí qua hóa liều a, nhất định là ta bỏ sót cái gì ngã xuống đất bỏ sót cái gì, Lâm Long lâm vào trầm tư. A hát, đúng lúc này, một hồi tiếng thét chói tai truyền đến, phá vỡ bệnh viện yên lặng, Lâm Long lông mày nhíu lại, không nói hai lời, rất nhanh hướng thanh âm ngọn nguồn chạy tới, chạy đến lầu 4 lúc Lâm Long ngừng lại, hắn phát hiện tại đây vây đầy người, chen vào đám người, phát hiện một gã nữ y tá để trần lấy thân thể nằm trên mặt đất, nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hai mắt trừng trừng, thật giống như nhìn thấy gì rất khủng bố đồ vật, bị sống sờ sờ hù chết tổng quát. Tại Lâm Long thiên nhãn xuống, người này nữ y tá hồn phách đã không thấy rồi. Rất hiển nhiên, bị lệ quỷ hấp thu. Hấp thu như vậy triệt để, tốc độ nhanh như vậy, nhất định là quỷ vương không thể nghi ngờ. Mà nữ y tá phía dưới còn có nồng đặc chất lỏng. Xem ra hay là một cái phi thường háo sắc quỷ vương. Có thể quỷ vương làm sao có thể bắn ra chất lỏng. Chẳng lẽ đúng, nhất định là như vậy. Trách không được ta không có phát hiện nó. Mẹ, vẫn cho là chúng hội tìm một chỗ hấp thu âm khí. Không nghĩ tới chúng hội phụ thân vào người trên người hại người. Như thế xem ra, vừa rồi đến thời điểm cũng không có ly khai tại đây. Như thế xem ra quỷ vương phụ thể người vẫn còn lầu 4. Nhìn người chung quanh, đều rất bình thường. Quỷ vương phụ thể, Lâm Long chưa bao giờ gặp. Lần trước Mộ Dung Phục trêu chọc quỷ vương, cũng là quỷ vương cố ý biểu hiện chính mình cho Lâm Long xem mà thôi. Hơn nữa phụ thể thời gian lâu, lại trong phòng, quỷ líu rất đậm, tựu là nó không hiện ra Lâm Long cũng biết. Hiện tại nơi này mới phụ thể, vừa rồi không có biểu hiện, thật sự rất khó tìm. Mao Sơn dị lục phía trên có ghi lại, bị quỷ ương phụ thể mọi người sẽ có một ít dị thường. Loại này dị thường chỉ có tụ linh kỳ pháp sư mới có thể phát hiện. Lâm Long thực lực tuy nhiên vượt qua tụ linh kỳ, nhưng hắn cảnh giới chỉ có pháp sư đỉnh phong. Thảo, chẳng lẽ ta phải đợi hắn toàn thân tràn ngập quỷ khí mới có thể phát hiện? Như vậy trong bệnh viện người chẳng phải là muốn bị hại chết rất nhiều. Mẹ, nếu quỷ binh phụ thể ta đến có thể rất nhẹ nhàng tìm ra. Chuyện này sau nhất định phải đi giết hấp huyết quỷ tích lũy công đức đột phá. Bằng không thì gặp được chuyện như vậy còn có thể rất khó giải quyết. Không được, hiện tại không thể ngồi chờ chết. Quỷ vương phụ thể cũng chỉ có quỷ vương trí nhớ. Bọn hắn không phải bác sĩ ấy ư? Ta nguyên một đám hỏi bọn hắn y học tri thức. Nếu như không biết, vậy thì có khả năng là quỷ vương. Đúng, cứ làm như vậy đi. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem nữ y tá thi thể nói ra. Các vị bác sĩ, vừa rồi ta đã báo động rồi. Nhưng các người có biết hay không nàng chết như thế nào? Đột tử, nhất định là thời điểm đột tử. Các ngươi xem nàng, hai mắt sợ hãi, rõ ràng bị người cường nữ làm. Lúc này nếu như người nam nhân này tại đe dọa một phen, tinh thần đã bị song trọng kích thích, rất có thể đột tử. Xem hắn phía dưới, nữ tử vừa chết nam tử tự bắn. Các ngươi xem, theo nàng tiếng kêu đến chúng ta chạy đến chỉ có điều 1-2 phút thời gian. Bên ngoài chất lỏng còn bốc hơi nóng. Một gã bác sĩ nam nói tới chỗ này, hắn đột nhiên chú ý tới bên cạnh một gã bác sĩ nam. Một chút nhảy đến Lâm Long bên cạnh, hét lớn, hắn tự là hung thủ. Vì cái gì hắn muốn nhảy đến Lâm Long bên cạnh? Tại đây nhiều người như vậy, bởi vì Lâm Long cho an toàn của hắn cảm giác tối cao. Tuy nhiên Lâm Long thoạt nhìn không cường tráng, rất trẻ tuổi. Nhưng hắn tin tưởng trực giác của mình. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta giống như không có chỗ đắc tội ngươi đi. Dược khả dĩ ăn bậy. Cơm không thể nói lung tung. Nhìn xem người chung quanh đều theo dõi hắn xem. Người này bác sĩ tranh thủ thời gian giải thích. Hừ, ta nói lung tung. Lúc trước ta nói rồi. Chất lỏng vẫn còn hơi nước. Nói rõ nam tử vừa mới cùng nữ nhân xong việc. Nữ tử bị cường nữ làm, nhất định sẽ giấy giụa. Nam nhân khẳng định rất mệt a. Khi ta tới gặp ngươi cái thứ nhất đuổi tới hiện trường. Ngươi hô hấp dồn dập, hơn nữa ngươi khóa kéo đều không có kéo tốt. Còn bị làm ướt một đoàn, nhất định là bị nữ tử chảy ra nước ướt nhẹp. Đừng nói cho ngươi vừa mới đi tiểu, không cẩn thận nước tiểu đến, lại làm quên kéo liệm. Dây xích, nếu thật là như vậy, người nhất định sẽ trước tiên phát hiện ẩm ướt chỗ, do đó phát hiện khóa kéo không có kéo lên. Thảo, lão tử giết chết ngươi, nói hiu nói vượn, bác sĩ nam lập tức mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, không nói hai lời, vùng nằm đấm là tốt rồi người này bác sĩ đánh tới. Muốn chết, Lâm Long một tay tiếp được nam nhân nắm đấm. Lập tức một cái ném qua vai, đem bác sĩ nam hung hăng ngã trên mặt đất, ngay sau đó xuất ra lá bùa dán tại hắn trên trán. Niệm động pháp quyết lập tức toát ra kim quang, Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Quỷ vương quả nhiên bám vào trên người hắn, cuối cùng xuất ra nhiếp hồn linh, ghé vào lỗ tai hắn dốc sức liều mạng lay động. A hát a hát a hát a hát chịu không được rồi. Một hồi làm cho người mang tai phát đau nhức kêu to truyền đến. Đi theo, quỷ vương mãnh liệt lao ra thân thể của hắn. Lâm Long tay mắt lanh lẹ không nói hai lời. Huyền Phong chỉ sử xuất, trực tiếp đem quỷ vương đánh chính là hồn phi phách tán. Đương nhiên, mọi người khẳng định không có phát hiện quỷ vương. Chỉ thấy Lâm Long đem bác sĩ ngã trên mặt đất. Sau đó không biết ở nơi nào lấy ra một tờ lá bùa cùng lục lạc chuông. Tiêu diệt quỷ vương, Lâm Long đi vào vừa rồi chỉ ra chỗ sai bác sĩ nam cái kia danh y ruột bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ngươi tên là gì? Ngươi không phải bác sĩ à? Ha ha, tiểu huynh đệ nói đùa. Ta đích thật là bác sĩ. Chỉ có điều trước kia trải qua pháp y. Hơn nữa ta từ nhỏ xem sự tình tự xem vô cùng cẩn thận. Rất tốt, ta hiện tại cần ngươi. Theo ta đi. Nói xong, tại mọi người ánh mắt khó hiểu ở bên trong, Lâm Long đem người này bác sĩ bắt đi nha. Về phần bị quỷ vương phụ thể biết được bác sĩ, Lâm Long khó để ý tới hắn. Những sự tình này nói không rõ ràng. Hắn cũng không phải chúa cứu thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.